C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, mật mã, 53, Lâm Tầm ở sinh khí trung đi vào giấc ngủ, nhưng bởi vì ngủ rất khá, tỉnh lại cũng liền không phải thực khí, bởi vì Đông Quân hôm nay có chuyện muốn ra cửa, hắn còn nhanh nhạc mà cho hắn đáp hảo quần áo, hắn thẩm mỹ khả năng ở này đó thiên lý xuất hiện chất bay vọt. Thấy thế nào Đông Quân trên người quần áo đều thực thuận mắt. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì Đông Quân xuyên cái gì cũng tốt, Simonser duy nhất đáng tiếc một chút là Đông Quân xuyên chính trang tương đối nhiều, tuy rằng đẹp, nhưng cũng không có gì phát huy không gian, mà trải qua hắn đối Đông Quân tủ quần áo quan sát. Người này quần áo chủng loại kỳ thật rất nhiều, chỉ là không có cơ hội xuyên ra tới mà thôi. Nếu hắn tỉ thấy, nhất định sẽ nhân chơi lâu lắm game thời trang mà đương trường ngất. Ông kim đồng hồ đưa Đông Quân ra cửa thời điểm, hắn nhẹ nhàng kéo lấy Đông Quân tay áo. Ta hôm nay tưởng hồi ánh sáng mặt trời tiểu khu bên kia. Cùng giá cấu cùng nhau sửa một chút BPT, Đông Quân đảo cũng không có cấm. Chú ý an toàn, Lâm Tầm. Tốt, Đông Quân, quyền hạn đều cho ngươi. Xe tùy tiện khai, Lâm Tầm. Tốt tính, Đông Quân nói. Ta trước đưa ngươi, Lâm Tầm. Ngoặc kép, tốt, hắn cùng kim đồng hồ đã bị đóng gói đưa về ánh sáng mặt trời tiểu khu cửa. Đại môn một khai, Triệu Giá Cấu cùng Vương An Toàn đường hẻm hoan nghênh. Vương An Toàn, ngươi còn biết trở về Triệu Giá Cấu. Trên thực tế hắn có thể biết được trở về ta đã cảm thấy thực kinh hỉ, Lâm Tầm. Ngươi ở PPT thượng viết quá nhiều không thật tin tức. Ta hôm nay là tới làm ngươi, làm, ngài tùy tiện làm, ta đây liền cho ngài trải giường chiếu, Triệu Giá Cấu nói. Tới, Tiểu Khương, chúng ta cùng nghênh tầm thần, Lâm Tầm, lăn, Triệu Giá Cấu, ngươi tính tình như thế nào vẫn là kém như vậy? Đông Quân không đem ngươi dạy hảo sao? Lâm Tầm, ta song tiêu ngươi cũng không phải không biết, Triệu Giá Cấu. Hành, hắn mở ra máy tính, điều ra PPT. Kia đến đây đi, đến lúc này, chính là 4 cái giờ, bọn họ 4 người chắp và ăn một đốn cơm hộp, thẳng đến buổi chiều một chút mới nhất thẩm tra đối chiếu xong. Lâm Tầm hơi có chút suy yếu, uể oải mà dựa vào trên sofa, Giá Cấu khai một hộp sữa bò, đem ống hút rỗi cho hắn, văn kiện bảo tồn, sau đó nói, ta buổi tối lại điểm tô cho đẹp một chút. Liền có thể chia triển phương, điểm tô cho đẹp vẻ ngoài có thể, Lâm Tầm nói. Nhưng không thể vô căn cứ, Giá Cấu. Ta trước nay là có một nói một, Lâm Tầm. Ta tin tưởng ngươi, Giá Cấu duỗi cái lười eo. Lâm Tầm muốn ngủ, viết phép tính cùng biên trình thời điểm. Tuy rằng có địa phương rất khó, nhưng dù sao cũng là thú vị. Nhưng là, như là viết luận văn, viết báo cáo, làm PPT loại chuyện này. Liền phi thường ghê tởm money còn hảo Giá Cấu cùng hắn yêu thích không giống nhau. Giá Cấu có thể ở làm PPT cùng viết báo cáo chung được đến vui sướng. Đây là Lâm Tầm so bất quá, bởi vì có Giá Cấu chia sẻ các loại báo cáo. Hắn cuộc sống đại học cùng hiện tại sinh hoạt đều rất vui sướng. Vương An Toàn ngã vào trên sofa, ta đây liền nghỉ, ân hừ, Lâm Tầm nói, chúng ta đều nghỉ. Ta đem tiền lương phát sớt, Vương An Toàn. Khương ca nói như thế nào? Lâm Tầm cũng nhìn về phía Khương Liên. Này một tháng công tác nội dung đã kết thúc. Khương Liên có thể về quê kết hôn. Khương Liên nói, chờ một chút đi, chờ triển sẽ ra kết quả, An Toàn nói. Kết hôn quan trọng, Khương Liên thành khẩn nói. Không có đối tượng, trở về muốn trước thân cận, Giá Cấu. Kia cũng quan trọng, An Toàn nói. Ca, nếu là ngươi lưu nơi này, chờ chúng ta cầm đệ nhất, chính thức biến thành công ty, chúng ta liền không bỏ ngươi đi rồi ha, Khương Liên chỉ cười. Cười cười, hắn nói, ta cảm thấy chúng ta khá tốt, Vương An Toàn thổi một tiếng huýt sáo. Thành, Lâm Tầm vỗ tay, Khương Liên giơ lên lon coca, chúc chúng ta càng ngày càng tốt đi, Lâm Tầm lấy sữa bò hộp cùng hắn chạm cốc. Vương An Toàn cùng Triệu Giá Cấu cũng thấu lại đây. Này một chạm cốc, mặc kệ cuối cùng thành tích thế nào. Năm nay mùa hè liền tính viên mãn. viên mãn mùa hè, sinh hoạt ý nghĩa chỉ còn lại có chơi game. Lâm Tầm đi theo Triệu Giá Cấu liền thua 5 cục sau. Trung quy vẫn là tự đóng. Ta đi rồi, hắn nói. Tái kiến, ngươi hảo hảo đánh, này cũng có ngươi trách nhiệm, Giá Cấu nói. Chúng ta hai cái đều yêu cầu luyện tập, ta cảm thấy ngươi luyện không ra, Lâm Tầm kéo ra môn. Không, ngươi lưu lại, chúng ta hảo hảo nói chuyện, chúng ta sẽ thắng, Lâm Tầm quay đầu lại nhìn chăm chú hắn. Ngươi về sau không cần chờ mong thắng, vẫn là từ lúc trò chơi bản thân tìm kiếm vui sướng đi, không có khả năng, Giá Cấu nói. Lại khai một ván, chơi game chính là muốn thắng, Lâm Tầm giơ giơ lên mi. Một tay xách theo miêu bao, một tay xách theo thu thập ra tới vài món quần áo. Trở lại Giá Cấu bên cạnh, ngươi thắng một hồi ta nhìn xem monster, vậy ngươi vẫn là đi thôi, Giá Cấu. Ngươi đã bắt đi ra ngoài, lần sau chúng ta khi nào gặp mặt, Lâm Tầm, đấu loại, cực nhanh, Triệu Giá Cấu. Chực hắn xua xua tay, chạy nhanh đi, Lâm Tầm. Ta đây không đi rồi, hắn đem đồ vật đặt ở trên sofa. Xoay người trở về chính mình phòng, nhắm mắt lại, ý thức chìm vào hệ thống không gian. Từ chân đoạn, thời gian lại bị Đông Quân cùng công tác chi phối sau. Hắn đã mấy ngày không có tới quá nơi này. Hệ thống không gian vẫn là dáng vẻ kia, linh lực tích cóp cũng vô dụng. Lâm Tầm dựa theo chính mình đối các loại ngôn ngữ quen thuộc trình độ đem có thể đổi đều đổi. Sau đó đi vào nhiệm vụ khu, hắn nhìn chung quanh một vòng không gian, trung ương màn hình phi thường trang trọng, ngôn ngữ thụ theo hắn linh lực tăng nhiều cũng càng ngày càng xung xuê. Hệ thống, hắn ra tiếng hỏi, như vậy hoàn thiện giả thiết, cho ta chơi, ngươi không cảm thấy thực mệt sao? Hệ thống không ra tiếng, Lâm Tầm cười cười, đi vào nhiệm vụ khu trước, kim đan kỳ nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn thành. Tùy theo mà đến nhiệm vụ chủ tuyến là đạt tới nguyên anh kỳ. Cái này hệ thống, hiển nhiên là một cái thăng cấp hệ thống. Có nhiệm vụ chủ tuyến, nhiệm vụ chi nhánh, có kỹ năng thụ cùng kỹ năng thư, có phần vì 37 loại pháp khí, thậm chí còn có đủ loại kiểu dáng vật phẩm khen thưởng. Lâm Tầm lấy chính mình cằn cỗi ngôn ngữ tu dưỡng, nhớ tới có câu tục ngữ kêu khuy đốm mà biết toàn bộ sự vật. Từ hắn hiện tại sở tiếp xúc hệ thống công năng tới nói. Cái này hệ thống tất nhiên có một bộ tường tận khổng lồ thăng cấp cùng khen thưởng hệ thống. Đáng tiếc là hắn ở chơi. Nếu là một cái trình tự ngôn ngữ người mới học, từ Hello World bắt đầu, quen thuộc biên trình các loại cơ sở thao tác, sau đó thăng cấp kỹ thuật, trên đường giải khóa đủ loại ngôn ngữ, cuối cùng độ kiếp phi thăng. Nói vậy có thể trở thành trình tự giới một lần đại thần. Mà trong đó thú vị tính cũng phi thường cao. Nhưng là, cái này hệ thống tới rồi hắn trên người. Nhưng chơi tính liền có điểm không quá cao. Bởi vì hắn đã không phải cái tay mới. Hắn hiểu biết rất nhiều trình tự kết cấu. Hơn nữa có được vô số nhưng dùng văn kiện. Không có thời gian cũng không cần phải lại thân thủ gõ hạ trình tự tới thăng cấp. Cùng lúc đó. Hắn thăng cấp còn thực mau, thực dễ dàng là có thể đẩy ngã chủ tuyến, mau tới rồi tu chân giới mọi người khó có thể tiếp thu trình độ. Bất quá, hắn đối với đạt tới độ kiếp kỳ, vẫn là có rất lớn hướng tới, tựa như Giá Cấu nói như vậy, chơi trò chơi chính là muốn thắng. Hắn định tâm thần, bắt đầu hồi ức tiên đồ mênh mông chung đối với nguyên anh kỳ miêu tả. Thế giới này, là một cái thật thể thế giới. Người, cũng là thật thể người, bởi vì hai người là cùng loại ý nghĩa thượng vật chất, cho nên bọn họ chi gian có thể phát sinh hỗ động. Thí dụ như người có thể hô hấp không khí, uống nước, ăn cái gì, có thể trên thế giới này hoạt động, nhưng là, tu chân ý nghĩa thượng thế giới, cùng phàm trần thế tục bất đồng, là từ thiên địa cương khí, thiên địa linh khí hỗn hợp cấu thành, kim đan kỳ dưới người pháp lực. Bất quá là thô thiển mà hấp thu linh lực, hơn nữa dùng đến, vô pháp ở càng cao mặt thượng tiến hành lợi dụng, mà càng cao trình tự lợi dụng, yêu cầu hắn cùng linh khí, cương khí tạo thành thế giới kia sinh ra cộng hưởng hoặc là cộng minh linh tinh đồ vật. Muốn cùng linh khí, cương khí sinh ra cộng hưởng, như vậy chính ngươi cũng muốn là chúng nó đồng loại. Vì thế liền có Nguyên Anh vừa nói, Nguyên Anh là tu tiên người ở đan điền trung dựng dục một cái nói thai, hoặc là nói pháp thân. Nó toàn từ linh lực cấu thành, nhưng lại với người bản thân cùng một nhịp thở. Nguyên Anh thân là linh khí tụ hợp thể, có thể hướng về phía trước cùng thiên địa linh lực câu thông. Mà người lại có thể thông qua đan điền khống chế Nguyên Anh. Cứ như vậy, Nguyên Anh liền tương đương với một cái thay đổi khí. Người thông qua Nguyên Anh, liền có thể gián tiếp mà tiếp xúc đến thiên địa linh khí. Đạt được càng cao một tầng pháp lực, ở trình độ nhất định thượng, Nguyên Anh chính là kim đan tiến hóa bản. Chẳng qua kim đan quá mức khô khan, chỉ là linh lực áp xúc thể. Nguyên Anh lại là một người hình, là người sống ở linh lực thế giới chiếu rọi. Lý giải xong lý luận thượng loanh quanh lòng vòng lúc sau, Lâm Tầm bắt đầu ở chính mình hiểu biết bên trong lĩnh vực hồi ức. Có thứ gì tác dụng cùng nó cùng loại? Suy tư trong chốc lát, không có kết quả, huyền học khoa học lẫn nhau thay đổi thật sự rất khó. Cái này thăng cấp hệ thống đối hắn kỳ thật cũng hoàn toàn không hữu hảo. Hắn lang thang không có mục tiêu mà lật xem folder. Học sinh thời đại rất nhiều hạng mục đều rất có ý tứ. Có chút đồ vật, đổi thành hiện tại hắn, chưa chắc có thể viết đến ra tới. Hắn có điểm xuất thần, nếu không từ huyền học góc độ tự hỏi đâu. Ở phía trước tu luyện, hắn đã xem như tinh thông đủ loại cơ sở phép tính cùng số liệu kết cấu. Lại hướng lên trên, hẳn là học cái gì? Hoặc là nói, một cái lập trình viên. Ở học xong phép tính cùng số liệu kết cấu lúc sau, hẳn là đi học cái gì? Cái này Lâm Tầm rất rõ ràng, hắn nên học tập như thế nào trở thành một cái đủ tư cách lập trình viên. Mà một cái đủ tư cách lập trình viên, phải có độc lập khai phá năng lực, muốn bắt đầu tiếp xúc người sử dụng nhu cầu. Hắn hẳn là biết như thế nào đem chỉ có máy tính có thể đọc hiểu trình tự ngôn ngữ, biến thành một cái người sử dụng có thể download sử dụng phần mềm, đem trình tự các hạng công năng ở cái này phần mềm trung bày biện ra tới. Số hiệu liền không hề là mấy vạn hành chỉ có lập trình viên mới có thể đọc hiểu thiên thư, mà là mọi người chỉ cần thông qua đơn giản học tập là có thể sử dụng công cụ, trò chơi, hoặc là khác cái gì. Nếu nói tu tiên người muốn đối mặt chính là thiên địa linh khí, thiên đạo, như vậy lập trình viên muốn đối mặt, đương nhiên là người sử dụng, đương nhiên cũng có thể là sản phẩm giám đốc, nói đến cùng, vẫn là mặt hướng đối tượng, mà làm được điểm này, yêu cầu kỹ năng cũng rất đơn giản, chính là phong trang, đóng gói, cùng kim đan kỳ có hiệu quả như nhau chi diệu. Hắn phía trước đã là money trọng điểm ở Nguyên Anh cùng kim đan bất đồng chỗ. Cái kia công năng đầy đủ hết nói thai. Pháp thân, Lâm Tầm suy nghĩ, hệ thống ý tứ có thể là làm hắn viết một cái thao tác hệ thống ra tới. Hành, viết, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.